Thập niên 70, quân tẩu đánh đá ngược cha vả mặt. Chương 466, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đến khi Lục Tĩnh Xuyên về đến nhà, Cung Linh Lung ngủ một giấc tỉnh lại. Lúc này đang mở đèn điện ngồi trong phòng pha sữa Linh Lung, em đói bụng hả? Lục Tĩnh Xuyên nhanh chóng đi vào nhà, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, cầm muỗng khuấy sữa cho cô. Bụng lại đang sôi, Cung Linh Lung sờ cái bụng con phẳng lì của mình. Đôi mày xinh đẹp hơi nhíu lại. Anh Tĩnh, tối nay em ăn nhiều thứ như thế, giờ này lại đói bụng, thật sự rất lạ. Mẹ và bác sĩ đều nói thai rất ổn, có lẽ là không có vấn đề gì lớn, chắc đây là một nhóc con ham ăn. Trong lòng Lục Tĩnh Xuyên cũng có chút lo lắng, nhưng ngoài miệng vẫn cứ an ủi cô. Cung Linh Lung thở dài, cầm lấy bánh trứng gà đặt bên cạnh ăn trước, vừa ăn vừa hỏi. Anh Tĩnh, mọi chuyện có thuận lợi không? Thuận lợi, đã bắt được người chắp đầu rồi. Lục Tĩnh Xuyên vừa mới đích thân bắt người kia, cũng cùng mấy người tư lệnh Chu thẩm vấn đối phương, sắc mặt không được đẹp cho lắm, nói nhỏ cho cô nghe. Đó là người đứng đầu ở bộ phận quản lý quân giới, bị xúi dục rất nhiều năm, đã tiết lộ rất nhiều bí mật ra bên ngoài, là đồng lõa với đám người bị bắt trong núi lần trước. Phần bản đồ kia là vị trí của Viện Nghiên cứu Công nghiệp Quân sự bí mật gì đó. Cung Linh Lung nhíu mày. Vội hỏi ngay, Trần Anh vừa mới đến nơi này không được bao lâu, sao cô ta lại có thể liên lạc được với đối phương? Cô gái Trần Anh này không phải là cháu gái họ Trần Anh của thím Tiêu đã không đi lại với nhà Trần Anh rất nhiều năm, đến cả việc Trần Anh trông như thế nào bà ta cũng không rõ lắm, hoàn toàn không biết rằng đây là một người giả mạo, đây là người được đảo bên kia tỉ mỉ đào tạo, muốn mượn cơ hội này để cài cô ta vào trong bộ đội. Cung Linh Lung cũng không ngờ rằng mọi chuyện lại là như thế. Cô vẫn luôn cho rằng thím Tiêu và Trần Anh đều là bị người ta xúi dục mua chuộc, lại hỏi thêm. Vậy chừng nào thì bắt Trần Anh? Cô ta còn có tác dụng khác. Người bị bắt tối hôm nay tự biết tận thế đã đến. Vì muốn bảo vệ cha mẹ và vợ con, ông ta chủ động khai báo hết tất cả mọi chuyện, cũng đồng ý phối hợp với bọn họ để tạo ra một cái bẫy khác. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Mangkichuyen. Com niên 70 quan tàu danh gia ngước cha va mét. Chương 466. HTML. Chuyện sau này chắc chắn đều là bí mật. Cung Linh Lung không hỏi nhiều, chỉ hỏi. Có cần em giúp gì không? Hiện tại thì khó mà nói trước được. Nếu có cần thì anh sẽ nói với em. Lục Tĩnh Xuyên cũng chưa từng nhìn thấy bản lĩnh đặc biệt của vợ mình. Nhưng vẫn loáng thoáng đoán được. Có một số việc nếu nhờ cô ra tay giúp đỡ. Bọn họ làm việc sẽ càng thêm thuận lợi. Linh Lung, em dùng bản lĩnh đặc biệt kia có làm hại gì đến em và con không? Lục Tĩnh Xuyên có chút lo lắng về vấn đề này. Không, Cung Linh Lung cho anh một câu trả lời chắc chắn, cười nhạt nói. Bất cứ người nào và vật phẩm nguy hiểm nào cũng đều không thể làm em bị thương. Trong lòng Lục Tĩnh Xuyên cũng đã có chút hiểu rõ. Có lẽ Trần Anh sẽ hành động nhanh thôi. Sau này anh sẽ đích thân theo dõi. Lúc nào cần em giúp thì em lại đến giúp anh một tay. Được rồi. Cung Linh Lung gật đầu, hơi nhướng người về phía trước, hôn nhẹ lên cằm của anh, mỉm cười nói. Anh mau đi tắm rửa nghỉ ngơi đi. Lục Tĩnh Xuyên duỗi tay ôm lấy cô, hiện tại cô đang có thai. Anh chỉ có thể đè mấy suy nghĩ bậy bạ trong đầu xuống, ánh mắt sâu thẳm. Em uống sữa xong thì lên giường nghỉ ngơi, anh tắm xong sẽ đến ngủ ngay. Anh mau đi tắm đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung Linh Lung đẩy anh, sau khi anh đi tắm. Cung Linh Lung hái một quả lê ngọt thanh mọng nước trong không gian ra ăn, lại uống một ly sữa bò to, chờ đến khi bụng không tạo phản nữa, cô mới nằm xuống giường nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian này Lục Tĩnh Xuyên bôn ba bận rộn ở bên ngoài, đi về nhà cũng không thể nghỉ ngơi đàng hoàng, vừa nằm lên giường là lập tức ngủ mất. Hai vợ chồng ngủ một giấc ngon lành đến trời sáng, mở mắt thức dậy rồi mỗi người lại đi làm việc của mình. Cách chương.